xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 998, Yêu Tinh Học Viện, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ trong tổ có hai cái giống cái tiểu thỏ tử tinh. Dáng dấp phi thường đáng yêu xinh đẹp. Hùng hổ tinh phi thường thống khoái đáp ứng. Mặc dù bọn họ tổ có một cái đáng yêu con dê nhỏ, nhưng là toàn bộ học viện yêu tinh đều biết Lang Đằng rất thích kia con dê nhỏ. Hắn lại không thể cùng Lang Đằng cướp người. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là bọn họ tổ có Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt thế nhưng là toàn trường nam nhân công địch. Bởi vì toàn trường nữ nhân đều rất thích Thỏ Lãnh Nguyệt. Vạn nhất nếu là Thỏ Lãnh Nguyệt tại bọn họ tổ bị thương nhẹ, học viện nữ sinh còn không lột ra hắn. Thấy Hùng Hổ Tinh đáp ứng, Cố Thiền Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới muốn cùng Lang Đằng cùng Dương Miên Miên một tổ. Cố Thiền Vũ liền có chút buồn nôn, nhưng nghĩ tới kia 50 điểm tinh thần lực, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không tự mình bảo hộ Thỏ Lãnh Nguyệt. Cố Thiền Vũ luôn cảm thấy không yên lòng, mặc dù hôm nay Thỏ Lãnh Nguyệt đến học viện, nhưng là cả ngày xuống tới Cố Thiền Vũ đều không có nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh vạn người mê Thỏ Lãnh Nguyệt. Học viện cho học sinh thả 2 ngày nghỉ, để bọn hắn điều chỉnh tâm tính, 2 ngày sau đi Nguyệt Quang rừng rậm giết cao đẳng sinh linh. Pháp thuật học viện đại bộ phận học sinh đều không có giết qua sống, cho nên học viện mới cho 2 người bọn hắn trời thời gian thích ứng. Nghỉ ngơi 2 ngày này, Cố Thiền Vũ vẫn luôn buồn bực tại gian phòng tu luyện. Bọn họ trong tổ cũng liền Cố Thiền Vũ cùng Lang Đằng có sức chiến đấu. Dương Miên Miên học chính là chữa trị pháp thuật, sức chiến đấu ngũ tra cấp bậc, Thỏ Lãnh Nguyệt thì càng khỏi phải nói. Lang Đằng khẳng định là không trông cậy được. Chỉ cần hắn không sau lưng cắm một đao, Cố Thiền Vũ liền cảm ơn trời đất, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, lại thêm nàng còn có một cái búp bê muốn bảo vệ. Cho nên Cố Thiền Vũ nhất định phải tăng lên mình thực lực, như vậy mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đi ra Nguyệt Quang rừng rậm. Đến lịch luyện ngày ấy, Cố Thiền Vũ dựa theo học viện quy định đã đến giờ học viện trên bãi tập. Viện trưởng đang đứng trên đài diễn thuyết nói vài câu, đại khái chính là Nguyệt Quang rừng rậm bên trong vô cùng nguy hiểm. Cho dù là một gốc thực vật cũng sẽ trong nháy mắt muốn mạng của các ngươi. Để mọi người cẩn thận, hơn nữa nhất định phải chú ý đoàn đội hợp tác. Viện trưởng nói xong sau, phụ trách lần lịch lãm này thầy chủ nhiệm lại dặn dò vài câu. Cuối cùng để mọi người đều tự tìm từng người tổ. Sau đó chuẩn bị xuất phát, chờ Cố Thiền Vũ tìm được Lang Đằng cùng Dương Miên Miên. 2 người bọn họ rõ ràng không chào đón Cố Thiền Vũ. Lang Đằng con người đen nhánh lóe lưỡi dao quang mang. Hắn lạnh lùng quét mắt một chút Cố Thiền Vũ. Dương Miên Miên cũng là một mặt chấn kinh nhìn Cố Thiền Vũ. Tại sao là ngươi cùng chúng ta một tổ? Cố Thiền Vũ nhún vai. Hổ Tinh cùng ta đổi tổ. Dương Miên Miên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, cuối cùng mở miệng, Nguyệt Quang rừng rậm bên trong vô cùng nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể buông chúng ta trước đó ân oán, hảo hảo hợp tác với chúng ta. Ta không có vấn đề à, chỉ muốn các ngươi có thể thật buông xuống ân oán liền tốt. Cố Thiền Vũ nhíu mày, chỉ cần Lang Đằng cùng Dương Miên Miên không chủ động trêu chọc nàng, Cố Thiền Vũ khẳng định cũng sẽ không đi gây sự. Dương Miên Miên do dự một chút, sau đó mới lấy hết dũng khí đối Lang Đằng nói, còn có ngươi, ngươi cũng không thể khi dễ ta. Chúng ta bây giờ là đồng đội, hẳn là đoàn kết nhất trí đối phó cao đẳng sinh linh. Nghe thấy Dương Miên Miên lời nói, Lang Đằng cười một mặt tà mị, ta khi dễ ngươi, ta làm sao khi dễ ngươi rồi. Dương Miên Miên rụt rụt thân thể, dù sao chính là đoàn kết hợp tác, nhìn ngươi biểu hiện, ngươi nếu để cho ta tâm tình tốt, ta đương nhiên sẽ phối hợp ngươi, cùng ngươi đoàn kết hợp tác. Lang Đằng dường như cười mà không phải cười mở miệng. Như thế nào mới có thể để ngươi tâm tình tốt? Dương Miên Miên đần độn hỏi. Cách Trương,